Chương 197, thiết thoái nha nội dung quan trọng. Xe số ma dư lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi, cho người cảm giác chính là chuyên môn tới cứu Inusa. Xe số ma dư sau khi rời đi, mù cụ rổ vừa nhìn về phía Inusa. Inusa, thế nào muốn minh bạch thiết thoái nha chân chính là nội dung quan trọng không? Có Inusa cười xấu hổ lấy, ho nhẹ hai tiếng nói, ha ha, loại chuyện như vậy còn cần phải nói sao? Liền xe số ma dư đều có thể nhìn ra được đồ đạc. Ta làm sao có thể nhìn không ra đi, chúng ta tìm yêu linh đại thánh đi. Các lộ ủy chưa tiếp theo đụng tới xẻ sổ mà cùng nạ ra bọn họ, ta khẳng định có thể phát huy ra thiết toái nha chân chính uy lực, để bọn họ hối hận coi khinh ta. Inusa lời nói là được ý chí chiến đấu 10 phần, nhưng là mũ cụ rổ từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn không có bao nhiêu sức mạnh. Nếu tiểu tử này nói mình đã nhìn ra thiết toái nha chân chính là nội dung quan trọng, vậy hắn ngược lại là nói ra à. Nói xuông chứ không làm có ích lợi gì. Di Lặc Mị Rổ Cụ lắc đầu nói, ta cảm thấy Inusa không có gì cả xem hiểu. Mù Cụ Rổ lạnh nhạt nói, cái này không phải rõ ràng bày sao, hắn đây là đến chết vẫn sĩ diện. Bất quá quên đi, chờ hắn nhìn thấy yêu linh đại thánh, dĩ nhiên là minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lẽ nào yêu linh đại thánh có thể đem chân chính thiết toái nha nội dung quan trọng nói cho Inusa? Di Lặc Mị Rổ Cụ hơi kinh hãi. Mù Cụ Rổ lạnh nhạt nói, còn nhớ rõ ta 16 đã từng nói tiên lực tuy là có thể để cho Inusa an toàn sử dụng long lân thiết thoái nha, nhưng chỉ là tạm thời. Nạ dạ thật chính là muốn chính là để Inusa cùng võng lượng hoàn lưỡng bại câu thương, sau đó ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đã như vậy, các ngươi cảm thấy nạ dạ có lý do cho Inusa chân chính lực lượng cường đại sao? Nạ dạ là có âm mưu. Nói cho cùng, Inusa là một thanh dùng chạm sát tới giết địch đao, là một thanh công kích đao. Giết địch mới là nó tác dụng chân chính, mà không phải dùng để chịu tải các loại bừa bộn năng lực. Những thứ ngổn ngang kia năng lực, đều chỉ có thể vì giết địch phục vụ, mà không thể giọng khách gát giọng chủ. Đây chính là thiết toái nha nội dung quan trọng. Bất quá đạo lý này Thủy Trung muốn Inusa tự mình lĩnh ngộ, mới xem như chân chính minh bạch, từ mù cụ rồ nói cho hắn biết là không có ý nghĩa. Di Lặc Mị Rồ Cụ khẳng định không phải minh bạch đạo lý trong đó. Nghe được mù cụ rổ lời nói phía sau sắc mặt không khỏi đại biến, nạ dạ có âm như vậy ngươi vì sao không sớm một chút nói cho Inusa, còn để Inusa ấn nạ dạ nghĩ như vậy đi làm, bởi vì miễn là Inusa lộng minh bạch thiết toái nha chân chính nội dung quan trọng là cái gì, nạ dạ tính toán liền rơi vào khoảng không. Mù cụ rổ lanh đạm nói, nếu dễ dàng như vậy là có thể tan rã nạ dạ âm như. Hà tất giống như phòng tặc đề phòng hắn, cho dù chỉ là tạm thời an toàn sử dụng long lân thiết toái nha, cũng là chuyện tốt đã triệu độ sự tình giải quyết phía sau. Mù cụ rồ đám người cũng không có nói nhảm nhiều, bay thẳng đi tìm yêu linh đại thánh. Mù cụ rồ mặc dù không có thể trực tiếp dùng thuấn gian di động, mang bọn họ đi tìm yêu linh đại thánh, thế nhưng một người tu luyện tiên lực yêu quái, hơn nữa còn là đại yêu khí quả thực rất đặc thù. Mù cụ rồ phải tìm được hắn liền như cùng ở mãn thiên tinh đấu bên trong tìm được thất tinh bắt đầu giống nhau đơn giản. Nếu có thể tìm tới yêu linh đại thánh vị trí, cấp cho Inusa đám người đường đương nhiên cũng không có vấn đề. Đặt đến yêu linh đại thánh chỗ ở phía sau, mù cụ rồ cùng Inusa đám người chậm rãi rớt xuống. Nơi này là một tòa phồn hoa thành trấn, trong thành trấn có các loại các dạng người bán hàng rong cùng nông phu đi tới đi lui, hơn nhiều bình thường thôn trang phồn hoa. Diện tích cũng lớn hơn nhiều. Muốn tại dạng này một tòa trong thành trấn tìm được một cái ẩn cư yêu linh đại thánh, độ khó đương nhiên không nhỏ, cho nên Inusa cùng sản gộ bọn người mới vừa xuống đất thì nhìn hướng Mù Cù Rồ. Mù Cù Rồ cũng không cùng bọn họ rong dài, trực tiếp đi về phía trước, cuối cùng dừng ở một tòa cầu phía dưới. Dưới cầu có một dùng trẻ che tịch vây không gian nhỏ. Inusa nửa tin nửa ngờ nói, Mù Cù Rồ, ngươi đừng nói cho ta. Chúng ta muốn tìm yêu linh đại thánh liền ở bên trong. Di Lặc Mị Rồ Cụ cười khăn nói, có điểm hoang đường, yêu linh đại thánh chắc là trong thành trấn người mạnh mẽ nhất ta, cho dù không ở tại thành chủ phủ một loại địa phương, cũng không phải ở tại gầm cầu. Mù Cụ Rồ lạnh nhạt nói, người cường đại nhất định phải quá phú quý xa hoa sinh hoạt, chỉ là các ngươi một phía tình nguyện ý tưởng mà thôi. Người thường hướng tới là áo cơm không sầu thời gian. Cho nên đã nghĩ cùng với chính mình cường đại phía sau muốn ở lớn nhất phòng ở, ăn đồ tốt nhất, xuyên tốt nhất y hề phủ, nhưng là chân chính cường đại phía sau, đồ mong muốn lại sẽ cải biến. Quên đi, chúng ta không phải tới thảo luận cái vấn đề này. Di Lặc Mị Rồ Cụ buông tha nói, như là đã đi tới yêu linh đại thánh ở địa phương, chúng ta nhanh lên đi vào. Di Lặc Mị Rồ Củ kéo ra trẻ che tịch, một đầu tiến vào, sàn gỗ mấy người cũng theo sát ở phía sau, Mù Củ Rồ đi tới cuối cùng. Chân chính đi vào yêu linh đại thánh ở địa phương phía sau, Di Lặc Mị Rồ Củ rõ ràng ngẩn ra, mục trường khẩu ngốc nói, nơi này chính là yêu linh đại thánh ở địa phương nhưng là bên ngoài không phải một cái trẻ che tịch sao? Sàn gỗ trường đại con mắt nói, ta là không phải hoa mắt. Mù Củ Rồ ngắm về phía trước, con thấy phía trước chim hót hoa hương, mây mù lượn quanh, rõ ràng là thế trong lòng người tiên cảnh răng rớp. Nếu như không phải lúc đi vào tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng nơi này là dưới cầu dùng trẻ che tịch vây quanh tiểu không gian nhỏ. Bất quá Mù Củ Rồ đã gặp nhiều lắm tình huống như vậy, cho nên không có chút nào ngoài ý muốn. Phật môn không phải có một câu nói như vậy sao? Nhất hoa nhất thế giới, một cây một phụ sinh, nhất thảo nhất thiên đường, nhất diệp nhất Như Lai. Yêu linh đại thánh ở chỗ này nhiều nhất là vận dụng không gian thủ đoạn mà thôi, không có gì lớn. Miễn là tu vi đến rồi, bất kỳ người nào đều có thể làm được. Dừng một chút, Mù Củ Rồ lại nhắc nhở bọn họ nói, các ngươi hôm nay tới nơi này mục đích chủ yếu không phải tìm yêu linh đại thánh, để hắn giáo hội Inuyasha sử dụng thiết toái nha sao? Nhanh lên tìm được yêu linh đại thánh lại nói. Mù Củ Rồ vừa dứt lời, một giọng già nua đột nhiên vang lên. Người 457 nhóm đang tìm ta sao? Ta ở chỗ này, nhanh mau cứu ta. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái như tờ giấy người vậy đơn bạc lão đầu như khăn lau vậy đọng ở một gốc cây hoa sen bên trên, đang theo gió lắc lư. Bố sao xịp ngơ ngác ngẩng đầu. Di Lặc Mị Rồ Củ nói ra, nhưng là bố có thể nói sao? A Ly tương đối thông minh, suy đoán nói, lẽ nào hắn chính là yêu linh đại thánh Inuyasha đám người đem yêu linh đại thánh cứu được, đồng thời mang tới phụ cận trong một căn phòng. Yêu linh đại thánh xin nghỉ chỉa cái vươn người nói, rốt cuộc cứu, ngươi chính là Inuyasha sao? Ta nghe tủ tủ sái đã nói. Ta muốn hảo hảo đúc luyện ngươi, tuy là ta cực kỳ muốn nói như vậy, thế nhưng cái này là không có khả năng, các ngươi trở về đi. Inuyasha thất kinh, đứng lên nói, cái gì ngươi nói cái gì? Nếu như là ta chủ động cự tuyệt thì thôi, ngươi cũng dám cự tuyệt ta Inuyasha, bình tĩnh một chút. Mù Củ Rồ lanh đạm nói, bây giờ là ngươi có việc cầu người nên xuất ra cầu người thái độ, đừng lớn lối như vậy. Yêu linh đại thánh không để ý tủ tủ xài bộ mặt cự tuyệt các ngươi, khẳng định có lý do của hắn. Yêu linh đại thánh nói tiếp, không phải ta không muốn giúp các ngươi, mà là đêm qua, ta ở tu hành thời điểm bị yêu quái tập kích, ta nội tạng bị đào tẩu, cho nên mới trở nên như tờ giấy đơn bạc. Nếu như không thể so thu hồi nội tạng nói, căn bản không cách nào tu hành.